Vô thượng sát thần, chương 2983, hết sức cường thế. Góc truyện audio.com, chấm, CT, Hoang Vô Cương, người muốn chết sao, phách tuyệt mà tràn ngập sát khí thanh âm vang vọng hư không? Giống như một đạo kinh lôi đồng dạng, chấn người nhóm màng nhĩ phát run, rất nhiều người càng là chảy ra máu tươi. Ngay sau đó, để đám người càng thêm rung động sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy một cỗ mãnh liệt sóng âm năng lượng từ Diệp Thi Vũ cách đó không xa nghịch thiên mà lên. Bay thẳng Sơn Hà Họa Quyển đi. Năng lượng cuồng bạo chấn động phá hủy hư không. Những nơi đi qua, nhao nhao vỡ nát, Sơn Hà Họa Quyển vẻn vẹn giữ vững được mấy hơi thở thời gian. Liền biến thành bột mịn. Phía trên Hoang Vô Cương cũng bị chấn động đến huyết dịch sôi trào. Nhanh chóng lùi về phía sau. Vẻ mặt âm trầm hướng về phía dưới vị trí. Cái này hình như là Tiêu Phàm thanh âm. Đám người có người kinh hô mà ra. Trong mắt đều là không thể tin. Đây chính là Hoang Vô Cương cổ thuật công kích a, lại bị Tiêu Phàm gầm lên giận dữ phá hủy. Cái kia Tiêu Phàm thực lực lại phải làm sao cường đại. Trong lúc nhất thời, bốn phía một mảnh hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên. Ha ha, lão tam đến, Nam Cung Tiêu Tiêu ngửa mặt lên trời cười to, một kích đánh bay phía trước nam tử, trên người lôi điện chi lực hiện lên, như lôi thần hàng thế. Ngay sau đó, hắn khí thế trên người lần nữa bạo tăng, phương viên hơn 10 dặm đều bị lôi điện của hắn thế giới chi lực bổ sung. Hóa thành đại dương bao la, chết đi cho ta, Nam Cung Tiêu Tiêu chiến ý tiêu thăng. Khí tức khiếp người, lần nữa nhào tới, chiến hoàng thiên cùng quan tiểu thất, hoàng bằng cũng lại cũng không cố kỵ chút nào. Xuất thủ càng hung hiểm hơn, hung mãnh, Hoang Vô Cương sắc mặt âm trầm, lui ra phía sau hơn 10 dặm, lạnh lùng hướng về Diệp Thi Vũ vị trí, vốn chuẩn bị xông lên Cơ Vô Nhạn, cũng liền bận bịu ngừng thân hình. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, Hoang Vô Cương bị một đòn đánh bay. Kém chút báo phế một màn, ngoại trừ Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người vị trí chiến đấu. Khắp nơi hoàn toàn tĩnh mịch, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm Diệp Thi Vũ vị trí. Thẳng đến bụi bặm tán đi, một đạo hắc ảnh lúc này mới hiển lộ ở trước mắt mọi người. Tiêu Phàm, đám người con ngươi co rụt lại, mặc dù vừa mới nghe được thanh âm, bọn họ đã có phỏng đoán, nhưng là bây giờ chân chính nhìn thấy. Trong lòng bọn họ vẫn như cũ khó có thể bình tĩnh. Đám người trong lòng kinh nghi không biết, hắn không phải chết đã mấy ngày sao? Làm sao đột nhiên sẽ xuất hiện ở đây? Hơn nữa, Tiêu Phàm khí tức trên thân nhìn qua so trước mấy ngày càng thêm nội liễm. Cái này thời gian mấy ngày, Tiêu Phàm trên người đến cùng xảy ra chuyện gì? Bọn họ ở tự nhiên không biết. Tiêu Phàm bị Thánh Thổ Thần Oa rơi vào trấn thế đồng quan. Vốn là nghĩ trấn phong Tiêu Phàm cả một đời. Thật không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà sống sót đi ra. Đọc truyện với Incuatui, nét, bất quá lúc này, Tiêu Phàm lại là không để ý đến đám người. Mà là quan tâm nhìn xem Diệp Thi Vũ. Thẳng đến Diệp Thi Vũ không ngại. Hắn mới thở dài một hơi. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu. Lăng lệ con người bỗng nhiên nhìn về phía Hoang Vô Cương. Lạnh giọng nói, vừa nãy là ngươi muốn động thủ, cảm nhận được Tiêu Phàm ánh mắt, chẳng biết tại sao, Hoang Vô Cương cảm giác bị một thanh kiếm đâm trúng đồng dạng. Mí mắt một trận cuồng loạn, mấy ngày không gặp, Tiêu Phàm mang cho hắn áp lực lớn hơn, không nói lời nào, đó chính là ngươi, Tiêu Phàm hồn nhiên không biết. Hắn ở trấn thế đồng quan bên trong ngốc tốt thời gian mấy năm. Nhưng ngoại giới vẻn vẹn đi qua mấy ngày mà thôi. Bất quá hắn cũng không quan tâm. Hiện tại hắn chỉ muốn giết chết Hoang Vô Cương. Lần trước chỉ là trọng thương hắn. Cũng không giết chết hắn. Thật không nghĩ đến hắn vậy mà một chút cũng không biết rõ sám hối. Còn dám tìm Diệp Thi Vũ phiền phức. Vừa mới một kích kia. Nếu không phải là mình kịp thời chạy đến mà nói, như thế nào Diệp Thi Vũ có thể ngăn cản được? Hắn trong lòng có chút may mắn bản thân rời đi trấn thế đồng quan kịp thời. Hơn nữa vừa lúc truyền đến mảnh này cổ cung điện trên không, bằng không mà nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm bỗng nhiên dẫn theo huyết sắc tu la kiếm hướng về hoang vô cương trùng sát đi. Làm tu la kiếm xuất hiện thời khắc, chân trời từng đạo chiến minh vang lên. Đó là kiếm khí tung hoành thanh âm. Bốn phía tu sĩ càng là cảm giác được kiếm trong tay đều đang run rẩy lên. Tựa như ở thần phục một dạng, kiếm của ta chuyện gì xảy ra? Một đám kiếm tu tập thể kinh hãi. Không biết vì sao, chỉ có thể gắt gao nắm kiếm trong tay. Kinh ngạc nhất lại là không ai qua được hoang vô cương. Hắn chỉ cảm giác mình bị một con rắn độc tập trung vào đồng dạng. Một loại tử vong uy hiếp quanh quẩn trong lòng. Chạy, đây là hoang vô cương trong đầu ý niệm đầu tiên. Chỉ là, hắn đường đường man hoang cổ cương người thứ nhất, nhân tộc 3000 vực năm đại thánh tử một trong, lại có thể chạy trốn. Nếu là hiện tại chạy, không chỉ có riêng ném hắn mặt mình, cũng đồng dạng đất nghỉ nhà mặt, về sau đoán chừng cũng lại không mặt mũi ở nhân tộc ở lại. Hoang vô cương trong đầu nhanh chóng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Không chút do dự thi triển chí tôn hoàng thề, trên người tản ra một cỗ khí thế ngút trời, cuồn cuộn tử khí từ trên người hắn mãnh liệt cuộn trào ra. Chỉ một thoáng, thân thể của hắn nhanh chóng biến lớn, biến thành một tôn cao hơn 10 trượng cự nhân, toàn thân tựa như tử kim đúc thành, quý khí mà bá đạo. Chí tôn hoàng quyền, hoang vô cương một tiếng bạo hống, tựa như bạo phát tích góp tất cả lực lượng đồng dạng. Một quyền hung hăng hướng về Tiêu Phàm rơi đập mà xuống. Mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa uy áp, ầm ầm, cuồng bạo lực lượng trực tiếp vỡ nát hư không. Dù là lại trận pháp giam cầm, cũng ngăn cản không nổi cỗ này lực lượng. Đám người cảm nhận được hoang vô cương trên người lực lượng. Cũng không khỏi hít một hơi lạnh. Một quyền này, dù là thánh đế cảnh tiền kỳ, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Trái lại Tiêu Phàm, mặc dù sát khí nặng nề, cả người cho người ta một loại rất lạnh cảm giác, nhưng cũng không có hoang vô cương trên người loại này khí thế một đi không trở lại. Phốc phốc, theo một tiếng vang giòn truyền ra, tất cả mọi người con ngươi đều kịch liệt co rút lại một chút. Tựa như qua gặp quỷ một dạng, cũng khó trách bọn hắn như thế rung động, chỉ thấy nơi xa hoang vô cương tử kim cánh tay, ở đụng phải Tiêu Phàm trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm thời khắc. Vậy mà liền tựa như một tờ giấy mỏng đồng dạng, bị nhẹ nhàng mở ra. Tê, một trận hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên. Phải biết, đây chính là chín đại cổ thề, chí tôn hoàng thể tự mang cổ thuật A, một quyền phía dưới. Uy lực vô tận, lấy hoang vô cương thực lực, dù là bình thường thánh đế cảnh tiền kỳ, cũng chưa chắc dám chính diện giao phong. Nhưng Tiêu Phàm, thân thể gầy yếu kia, vậy mà dựa vào trong tay một chuôi huyết kiếm, liền phá mở hoang vô cương công kích, càng là chặt đứt cánh tay của hắn. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, cái này khiến đám người làm sao tin tưởng đây. Nhưng mà, Tiêu Phàm huyết kiếm cũng không có như vậy dừng lại, mà là dọc theo hoang vô cương cái kia to lớn cánh tay tiếp tục đi lên cắt đứt. Rất nhanh là đến bả vai vị trí, máu tươi bạo sái trời cao. A, hoang vô cương đau ngửa mặt lên trời gào thét. Một cái tay khác hướng về Tiêu Phàm vỗ tới. Nhưng mà lúc này, Tiêu Phàm trong tay tu la kiếm kéo cái kiếm hoa, trực tiếp đem nguyên cả cánh tay dọc theo bả vai cắt xuống. Thân thể đột nhiên lóe lên, so sánh hoang vô cương tốc độ, muốn nhanh hơn không ít. Một lần này tránh, vừa lúc tránh thoát hoang vô cương bàn tay công kích, mà là xuất hiện ở hoang vô cương gương mặt. Sau một khắc, ở tất cả mọi người trong ánh mắt kinh hãi, Tiêu Phàm một cước giống như thần tiên đồng dạng, hung hăng quất vào hoang vô cương trên mặt, đám người khóe miệng giật một cái, chỉ có thể trơ mắt nhìn hoang vô cương bị Tiêu Phàm một cước quất bay. Trọng trọng đập xuống đất, đập ngã vô số cung điện, tóe lên đầy trời bụi bặm, trong lúc nhất thời, toàn trường câm như hến. Cách chương